Tiên ma đồng tu, chương 1537, băng hồn cảm ứng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả Thu không biết Lý Thanh Phong vừa rồi đối Diệp Tiểu Xuyên làm cái gì. Dẫn đến Thanh Minh Kiếm bỗng nhiên theo Diệp Tiểu Xuyên linh hồn chi hải trong tách ra đến. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên trên đỉnh đầu cấp tốc vặn vẹo không gian. Tả Thu hét lớn một tiếng nói. Diệp Tiểu Xuyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên đang tại toàn tâm tại linh hồn chi hải trong tìm kiếm băng hồn đâu. Kết quả ngay cả cọng lông đều không có phát hiện. Chính phiền muộn thời điểm, chợt nghe linh hồn chi hải bên ngoài truyền đến Tả Thu một tiếng gào to. Hắn vội vàng đem nguyên thần theo linh hồn chi hải trong lui ra ngoài. Mở to mắt. Lập tức bị trước mắt tình cảnh lại càng hoảng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ thấy trước người của mình phía trên. Vậy mà xuất hiện một cái vặn vẹo xoay tròn không gian vòng xoáy. Tuy nhiên xa xa so ra kém thời không thông đạo lớn như vậy. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên đối vòng xoáy từ trước đến nay đều là sinh lòng sợ hãi. Còn không có kinh khiếu xuất lai, liền chứng kiến vặn vẹo trong không gian, có một cây tản ra màu vàng nhạt kim quang thần kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có chút nhìn quen mắt, nhìn kỹ, nha, đây không phải bản đại thánh vừa mới vẫn còn ở cố sức tìm kiếm thanh minh thần kiếm ư, nó lúc nào theo chính mình linh hồn chi hải trong chạy đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Những năm gần đây này, Nguyên Thần không biết ngồi xổm Thanh Minh Kiếm bên cạnh nhìn bao nhiêu lần. Coi như là nấu lại trùng tạo biến thành nước thép. Diệp Tiểu Xuyên cũng tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Dưới sự kinh hãi lập tức chính là đại hỷ. Chờ đợi lo lắng nhiều năm như vậy. Cái này quái kiếm cuối cùng theo chính mình linh hồn chi hải trong chạy đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tâm niệm vừa động, một cổ lạnh lẽo cảm giác lập tức truyền đến. Loại này huyết mạch tương liên cảm giác, tựa như hắn ở đây khống chế vô phong kiếm một dạng. Diệp Tiểu Xuyên tay khẽ vẫy, thanh minh kiếm lập tức liền bay đến Diệp Tiểu Xuyên trong tay. Này vặn vẹo không gian, cũng cấp tốc bị san phẳng, biến thành nguyên lai bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, 10 năm, cuối cùng đem ngươi làm ra đến. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên ôm chuôi này thanh đồng kiếm cười ha ha bộ dáng. Thậm chí hắn xoạch xoạch tại trên thân kiếm hôn hít vài cái. Ngọc Linh Lung cùng Lý Thanh Phong một hồi kinh nghi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có Tả Thu hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít Diệp Tiểu Xuyên cùng Thanh Minh kiếm câu chuyện. Nàng nói, Tiểu Xuyên, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên thời gian dần trôi qua theo cái loại này cuồng hỉ tâm tình trong tỉnh táo lại. Hắn nói, ta cũng không biết, vừa rồi ta cảm giác linh hồn chi hải thanh minh kiếm có dị động. Nguyên thần hãy tiến vào linh hồn chi hải xem xét. Kết quả thanh minh kiếm lập tức liền từ ta linh hồn chi hải trong biến mất. Nó là như thế nào đi ra? Tả Thu cùng Ngọc Linh Lung không có nhìn thấy thanh minh kiếm là thế nào đi ra. Vì vậy liền nhìn về phía Lý Thanh Phong. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Thanh Phong mặt lộ vẻ suy tư. Nói, ta cũng không thấy rõ. Vừa rồi ta tiếp cận Diệp công tử trước mặt, thò tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, thì có một đạo kỳ quang theo trong thân thể của hắn tách ra đến. Sau đó liền tạo thành chuôi kiếm này. Nói đến đây, Lý Thanh Phong khàn khàn nói. Không biết chuôi kiếm này là cái gì địa vị? Vì sao linh lực mạnh như thế thịnh? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Thanh Phong bây giờ lòng tự trọng nhận lấy trước đó chưa từng có đả kích. Chính mình đường đường nhã quái nhân. Vậy mà bại bởi một cây kiếm. Vừa rồi nếu như không phải Ngọc Linh Lung dùng trảm tương tư thần trùy kịp thời cứu giúp. Hắn đoán chừng đã bị chuôi này quái kiếm mặc một cái xuyên tim. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nghe xong Lý Thanh Phong mà nói. Trong nội tâm cũng khó hiểu. Bất quá nếu như Thanh Minh kiếm có thể đi ra. Vậy đối với hắn mà nói chính là thiên đại hảo sự. Cuối cùng là giải quyết đã đến đặt ở trong nội tâm 10 năm tảng đá lớn. Hắn bắt đầu hướng ba người nói khoác Thanh Minh kiếm. Sau đó một tay Vô Phong, một tay Thanh Minh, song kiếm nơi tay. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác được lực chiến đấu của mình lập tức tăng lên thiệt nhiều. Nếu như nói trước kia sức chiến đấu chỉ có 8.000. Hiện tại tối thiểu tại 1.000.000 trở lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vu Sơn, sườn núi, giờ phút này đúng là buổi trưa. Phượng Nghi cô nương cùng với Vương Tại Sơn đang tại Vu Sơn chờ đợi tin tức. Bọn hắn để Hắc Tinh Linh tộc nghe ngóng tương Tây tứ đại gia tộc vị trí cụ thể. Hảo cứu ra Bách Lý Diên. Kết quả tứ đại gia tộc Càn Thi Tượng chạy cực kỳ bí ẩn. Rõ ràng ngay tại Vu Sơn phạm vi vài trăm dặm trong phạm vi. Thế nhưng chu vi đều là sương mù dày đặc. Nơi đây thổ dân Hắc Tinh Linh tộc cũng chỉ có thể lúc ẩn lúc hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điều tra đến tứ đại gia tộc Càn Thi Tượng hướng đi. Vừa nghe tới trước bẩm báo một cái Hắc Tinh Linh, nói tại phía đông 200 dặm phát hiện bộ phận Càn Thi Tượng. Phượng Nghi đuổi rồi cái kia Hắc Tinh Linh, liền đối Vương Tại Sơn nói. Những thứ này Càn Thi Tượng rốt cuộc là cái mục đích gì? Vì sao một mực ở Vu Sơn phụ cận đi dạo? Chẳng lẽ bọn hắn vẫn còn ở đánh chính đạo đệ tử chủ ý? Vương Tại Sơn lắc đầu. Nói, Càn Thi Tượng cường đại nhất chiến lực là bọn hắn chỗ nuôi dưỡng cương thi. Lão Quân Sơn một trận chiến, Thương Vân Môn đệ tử giết chết cương thi vô số. Thực lực của bọn hắn tổn hao nhiều. Tuy nói nơi đây chính đạo đệ tử nhân số chỉ có 300. Thế nhưng mỗi cái đều là tuổi trẻ tinh anh đệ tử. Bọn hắn muốn tìm chính đạo đệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ phiền toái, khả năng không lớn. Phượng Nghi thở dài, nói, ta hiện tại lo lắng nhất là tương Tây tứ đại Càn Thi gia tộc đầu nhập vào thiên giới. Như vậy chúng ta nhân gian cục diện thì càng thêm khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang khi nói chuyện, Phượng Nghi sắc mặt bỗng nhiên ngưng tụ, trở tay liền rút ra sau lưng băng hồn thần kiếm. Vương Tại Sơn nói, ngươi làm sao vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phượng Nghi cau mày nói, băng hồn thần kiếm tựa hồ cảm ứng được nào đó lực lượng thần bí. Qua nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ phát sinh quá loại chuyện này. Không sai, giờ phút này băng hồn thần kiếm đang không có bị Phượng Nghi cô nương thúc giục dưới tình huống. Vậy mà tự chủ tản mát ra sâu kín hàn mang. Thần kiếm đã ở hơi hơi run rẩy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Tại Sơn sở tu chính là không gian pháp tắc. Hắn bỗng nhiên nói, ta đã nghe ngươi nói. Băng hồn cùng thanh minh chính là một đôi có thể cảm ứng lẫn nhau linh lực hai thanh thần kiếm. Chẳng lẽ là bởi vì thanh minh nguyên nhân mới khiến cho ngươi băng hồn như thế dị thường? Phượng Nghi nói, thanh minh kiếm một mực ở Diệp Tiểu Xuyên linh hồn chi hải. Không có nghe nói hắn có thể đem thanh minh lấy ra a tính. Vẫn là đem băng hồn thần kiếm cất vào huyền tinh cái hộp kiếm trong a. Ban đầu ở cửu huyền tiên cảnh thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên thiếu chút nữa bởi vì băng hồn thần kiếm cảm ứng đã chết hồn diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên khẳng định đang ở phụ cận. Phượng Nghi hôm nay phát giác được băng hồn có dị động, cũng liền không dám lại tùy ý đem băng hồn kiếm cắm ở kiếm vỏ trong, miễn cho Diệp Tiểu Xuyên mang đến họa sát thân. Theo trong túi chữ vật lấy ra cái kia huyền tinh cái hộp kiếm, đem băng hồn kiếm đặt ở trong đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, đương băng hồn kiếm bỏ vào ải nhân tộc cố ý luyện chế huyền tinh cái hộp kiếm về sau, băng hồn kiếm lập tức trung thực, mà bắt đầu, mấy trăm dặm, Bách Lý Diên một cước dẫm đã đoạn một cây cành khô. Cuối cùng là đi ra kia phiến nồng đậm nhiều sương mù. Lập tức cảm giác được cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền sảng cô nương nhìn thoáng qua bên người cản thi tượng. Còn thừa lại không đến 30 người. Vu Sơn chu vi sương mù dày đặc. Tuy nhiên có thể che giấu tung tích của bọn hắn. Thế nhưng nồng đậm nhiều sương mù cũng có thể để cho bọn họ tẩu tán. Hai ngày trước tứ đại gia tộc chia làm 10 cái lực lượng gần Vu Sơn. Tiền sảng cái này đội có hơn 200 người. Lúc này mới 2 ngày thời gian, liền thất lạc chỉ còn lại 20-30 người. Tiền sảng cảm thấy không thể lại tiếp tục tại trong sương mù dày đặc. Vì vậy liền đi ra sương mù dày đặc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên hiện tại bị trói như một cái đại kén tựa như được. Có một cây sâu tác liên tiếp hai tay của nàng cùng tiền sảng tay. Bách Lý Diên hai ngày này tại nhiều sương mù trong suy nghĩ rất nhiều loại phương pháp. Đều không có đào thoát. Trong nội tâm rất nhanh phiền muộn. Hiện tại cuối cùng là đi ra sương mù dày đặc. Nàng nói, tiền cô nương, ngươi đem ta buông ra quá. Bị trói hai ngày, thật sự là khó chịu a. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.